Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, các quốc gia mỹ nhân kế đều vô dụng. Nhan Băng Tuyết nghe lão công lời nói này, trong lòng nhất thời không tức giận. Tuy nhiên lão công cũng sớm đã nhìn thấu hết thảy, lại không nói cho nàng. Nhưng là đối với chuyện này thái độ, lão công làm vô cùng tốt, tương đương giống lão công dạng này đã ưu tú, lại thông minh mà lại có nguyên tắc nam nhân. Thật sự là quá hiếm có, tương đương lão công. Những người kia thế mà đều đã truy tới nơi này. Chắc là gần nhất nhà chúng ta phát sinh những chuyện này, để bọn hắn cảm giác được nguy cơ. Đầu tiên là lão công ngươi cơ giáp chính thức ra đời. Sau đó lại là con của chúng ta lấy được thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn hạng nhất. Ngay sau đó là Tô gia đạt được quân khu sinh ý. Ta đoán chừng là bọn họ nhìn đến những chuyện này, trong nội tâm cuống cuồng. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút gần nhất trong nhà phát sinh những chuyện này. Xác thực mỗi một kiện đều là đại hỷ sự. Tô Trần nói, bọn họ như thế hoảng hốt chạy bừa, chỉ sợ là bởi vì biết ta đã mở ra nhị đại cơ giáp kế hoạch. Nhan Băng Tuyết nghe xong cảm thấy có lý, gật gật đầu nhìn lấy lão công nói. Lão công, đã bọn hắn người đều đã tới. Hai ngày này tuy nhiên không có lấy đến tiện nghi, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta muốn hay không đi về trước? Không cần, lão bà. Chúng ta ở lại đây một bên thật tốt chơi là được rồi. Bọn họ cái này ít trò mèo, không cần để ở trong lòng. Càng không cần thiết bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tới chúng ta người một nhà đi chơi kế hoạch. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, tâm lý vô cùng tin tưởng lão công. Đã lão công đều nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề gì, tương đương hôm nay khí trời 10 phần nóng bức. Nguyên bản bọn họ cả ngày hôm nay kế hoạch muốn đi cổ thành du ngoạn, nhưng là buổi sáng liền đã kết thúc, buổi chiều còn lại thời gian cũng không nhiều. Sau đó người một nhà liền quyết định đi khách sạn lầu dưới bể bơi, chơi một số trong phòng hạng mục. Khách sạn này dưới lầu có rất lớn một mảnh trên nước chỗ vui chơi. Thành người khu là một cái to lớn bể bơi. Nhi đồng chỗ vui chơi thì là nước cạn khu, diện tích phi thường lớn. Mặt trên còn có một số trên nước chơi trò chơi thiết bị. Nơi này đối với các tiểu bằng hữu tới nói, cũng là giải trí thiên đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến những thứ này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Cha mẹ, chúng ta muốn qua bên kia nhi đồng chỗ vui chơi chơi, tương đương. Tô Trần cảm thấy nơi này không tệ. Hai cái tiểu bảo bối tại nhi đồng chỗ vui chơi chơi, liền không có người quấy rầy chính mình và vợ uyên ương nghịch nước. Nhan Băng Tuyết có chút không yên lòng hai cái bảo bảo. Hai người các ngươi qua bên kia chơi có thể chứ? Cha mẹ ở bên này khu nước sâu a, tương đương, đương nhiên có thể rồi, tương đương ta đã là đại bằng hữu, không là tiểu hài tử, tương đương mụ mụ yên tâm đi, tương đương. Tô Trần nắm lão bà tay. Yên tâm đi, lão bà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể chiếu cố tốt chính mình. Hai cái tiểu gia hỏa, ba ba nói cho các ngươi biết, các ngươi đợi chút nữa qua bên kia chơi, nhất định muốn tùy thời mang theo đồng hồ tay của các ngươi. Có chuyện gì thì hô gọi cha mẹ, có nghe hay không? Biết, ba ba, tương đương. Hai cái tiểu bất điểm không dằn nổi hướng về bên kia nhi đồng chỗ vui chơi chạy tới. Nhan Băng Tuyết ánh mắt đi theo con trai cùng con gái. Tô Trần ở một bên trấn an nói, lão bà, không cần lo lắng hai đứa bé. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất thông minh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, nhìn xem trước mặt ao nước, lại nhìn xem bên cạnh mặc lấy áo tắm lão công, gương mặt hồng hồng nói ra. Lão công, vậy chúng ta cũng đi dù sẽ lặn đi, tương đương. Hai ngày này hành trình đều bị ai phái tới những nữ nhân kia làm rối loạn. Lúc này bọn họ tại trong khách sạn, rốt cục có thể thật tốt chơi một chút, hưởng thụ thế giới hai người, tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đến nhi đồng chỗ vui chơi về sau, vui vẻ chạy lên bên kia đại thang trượt, từ phía trên một mạch trượt xuống đến, văng lên một ao nước bọt nước. Ca ca, chúng ta trận đấu có được hay không? xem ai trước leo đi lên. Cái thứ nhất rơi xuống đất người coi như thắng tương đương, Đoàn Đoàn chỉ bên cạnh cao nhất đại thang trượt. Nói ra, Nhạc Nhạc biểu thị không có vấn đề. Tốt lắm tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đứng tại cùng một hàng bắt đầu phía trên. Đoàn Đoàn hô 3-2-1 sau khi bắt đầu. Hai người cùng một chỗ vui sướng liền xông ra ngoài. Hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cơ hồ đồng dạng cao. Đoàn Đoàn mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng chạy tốc độ không có chút nào so ca ca chậm. Hai người gần như đồng thời đạt tới bậc thang, bắt đầu hướng lên chạy tới. Hai cái sức sống tràn đầy tiểu gia hỏa, sinh lại hoạt bát đáng yêu, rất nhanh liền đưa tới các tiểu bằng hữu chú ý. Tiểu nữ hài kia thật đáng yêu nha, tương đương bên cạnh nàng bé trai cùng nàng dung mạo thật là giống. Bọn họ là song bào thai sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua song bào thai đâu. Tương đương, rất muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa a tương đương, bọn họ giống như tại trận đấu a tương đương, các tiểu bằng hữu đều ngừng lại. Nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người tại trận đấu. Thang trượt phía trên các tiểu bằng hữu tự động đứng qua một bên. Nhường ra vị trí, muốn nhìn một chút ai có thể thắng. Ta cảm thấy bé trai hẳn là sẽ lợi hại một chút đi. Ba của ta nói với ta, nữ hài tử đều rất nhu nhược tương đương, không nhất định a tương đương cái kia đáng yêu tiểu muội muội xem ra cũng rất lợi hại đâu. Hai người bọn họ chạy tương xứng, còn không biết ai sẽ thắng đâu. Tương đương, ta hy vọng tiểu muội muội thắng tương đương, ta thích đáng yêu tiểu muội muội tương đương, ta cảm thấy tiểu đệ đệ sẽ thắng tương đương, bởi vì tiểu đệ đệ chạy khẳng định so tiểu muội muội nhanh nha tương đương, ai nói nha. Nữ hài tử cũng có thể so nam hài tử càng thêm lợi hại. Ta không phải nói nữ hài tử so nam hài tử yếu. Ý của ta là nam hài tử về sau muốn bảo vệ nữ hài tử nha. Người tiểu đệ đệ này về sau khẳng định phải bảo vệ tốt tiểu muội muội tương đương, cho nên hắn mới phải so tiểu muội muội càng thêm cường đại mới được a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người trận đấu, các tiểu bằng hữu ào ào vây xem, mỗi người phát biểu ý kiến của mình hơi kém dùm beng. Trên sàn thi đấu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có chút nào chịu ảnh hưởng, chuyên chú tiến hành huynh muội hai người ở giữa trận đấu. Cái này thang trượt rất lớn, trung gian chướng ngại vật rất nhiều. Tuy nhiên ngay từ đầu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuất phát chạy tốc độ cơ hồ là không sai biệt lắm. Nhưng là một lúc sau, theo sức chịu đựng nhìn lại, vẫn là Nhạc Nhạc càng hơn một bậc. Nhưng là Nhạc Nhạc tựa hồ cũng không muốn vứt xuống muội muội. Phát hiện mình vượt qua muội muội về sau, tốc độ biến chậm lại, quay đầu chờ lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhìn đến ca ca đang chờ mình, bĩu môi ba nói, ca ca, đây là hai người chúng ta trận đấu tương đương, ngươi đừng cho lấy ta nha. Liền coi như ta thua, đó cũng là bằng thực lực tương đương, muốn là ngươi nhường ta thắng cũng không vẻ vang nha tương đương. Tiểu gia hỏa tại thang trượt phía trên lớn tiếng hô hào những lời này, nhìn lấy dưới đáy các tiểu bằng hữu ào ào vì nàng vỗ tay. Tiểu muội muội hảo lợi hại nha tương đương, ta cảm thấy coi như nàng không có có thắng lời nói, nàng cũng là rất lợi hại. Nhạc Nhạc nghe được lời của muội muội, liền bắt đầu quay đầu tiếp tục chạy về phía trước. Sau cùng Đoàn Đoàn chỉ so với Nhạc Nhạc chậm một bước. Nhạc Nhạc chân trước vừa mới rơi xuống phía dưới cùng, Đoàn Đoàn cũng theo sau đó, tóe lên bọt nước đem Nhạc Nhạc ngâm cái thấm ướt. Nhi đồng chỗ vui chơi bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại bọt nước làm bên trong nhìn lấy lẫn nhau mỉm cười. Ca ca, người thắng rồi tương đương, bất quá không có khen thưởng. Hì hì tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.